Vinh Thiển cảm thấy kỳ quặc, mà khi đi tới trước bàn của bọn họ, ngồi xuống ngay bên cạnh Vinh Thiển, Lệ Cảnh Trình không khỏi nhíu mày, mà khi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thiển Thiển, chị hy vọng sau này em cố gắng tránh gặp mặt Hoắc Thiếu Huyền, được không? Chị Hy Tử, lời này là sao? Chuyện lúc nãy ở toilet chị không nói. Mạc Hy nhìn thẳng vào mắt Lệ Cảnh Trình đang ngồi đối diện. Em biết rõ, Thiếu Huyền chưa quên được em, hai người cứ gặp nhau hoài cũng không tốt. Thiển Thiển, em và Thiếu Huyền cũng phải bắt đầu cuộc sống mới. Vinh Thiển nghẹn lời. Em và anh ấy không gặp nhau nhiều, vừa rồi cũng chỉ là ở toilet tình cờ gặp, nên em mới nói với anh ấy mấy câu. Nói mấy câu mà anh ấy có thể nắm tay em sao? Vinh Thiển nhìn chằm chằm Mạc Hy ngồi bên cạnh mình. Hai cô cũng coi như chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, vì sao bây giờ cô lại thấy Mạc Hy thật xa lạ? Mạc Hy hoàn toàn không đếm xỉa Lệ Cảnh Trình sau khi nghe sẽ nghĩ như thế nào. Thiển Thiển, chị thích Thiếu Huyền bao nhiêu năm, em chắc không biết đâu. Em không có hứng thú. Khóe miệng Vinh Thiển cứng đờ. Em đừng trách chị thừa nước đục thả câu, đó là mong muốn của hai nhà bọn chị. Chị chỉ muốn cùng Thiếu Huyền bình yên sống qua ngày. Dù trong lòng anh ấy nhớ em, trong lòng em cũng mong anh ấy, nhưng chị xin em đừng biểu lộ ra. Hoặc hai người quay lại, còn không hãy đem tình cảm đó chôn chặt trong lòng cả đời đi. Đối diện với lời yêu cầu này, Vinh Thiển đổ cả mồ hôi tay. Rốt cuộc cô đã làm gì để người ta tới trách móc nặng nề như vậy? Hoắc Thiếu Huyền là con người, không phải kết hôn rồi thì thành đồ vật của ai cả. Em chỉ là có chút việc cần nói với Hoắc Thiếu Huyền, dẫn anh ấy phải ra ngoài chú ý. Bọn em không phải vừa thấy mặt nhau đã ôm đầu khóc giống, càng không có chìm đắm trong quá khứ không chịu dứt. Bởi vì trước đây bọn em yêu nhau lâu như vậy, nên bây giờ ngay cả nói với anh ấy mấy câu cũng không có quyền sao. Mà khi bị hỏi ngược lại thì á khẩu không trả lời được. Lệ Cảnh Trình dựa người vào ghế, vẫn không nói câu nào, ánh mắt u tối, nhìn không ra vui hay giận. Vinh Thiển thở dài. Em đồng ý với chị, trừ khi tình cờ em sẽ không đi tìm Hoắc Thiếu Huyền, được chưa? Thiển Thiển. Mà khi giọng nói ngập ngừng, cô đã đi hơi xa. Chị hy vọng em có thể hiểu cho chị. Em hiểu. Mà khi rất sợ Hoắc Thiếu Huyền thấy cô ra ngoài lâu sẽ đi tìm rồi gặp, cô đứng dậy gật đầu với Lệ Cảnh Trình rồi mới đi. Có đói không? Lệ Cảnh Trình bất ngờ mở miệng. Vinh Thiển hoàn hồn lắc lắc đầu. Em no rồi. Vậy thì đi thôi. Anh cầm chìa khóa trên bàn đứng dậy. Hai người một trước một sau đi ra xuyên vị cư. Bước chân người đàn ông rất dài, không mấy bước thì đem Vinh Thiển bỏ xa, cô đuổi theo anh tới bãi đỗ xe. Dọc đường về không ai mở miệng. Về tới đế cảnh, lúc Lệ Cảnh Trình lên lầu thì Vinh Thiển đã ngủ rồi. Anh tắm rửa xong, tóc cũng không sấy, lập tức chui vào trong chăn. Nước theo tóc, từng giọt nhỏ xuống người Vinh Thiển. Cô lạnh run, hoàn toàn tiêu cơn buồn ngủ. Lệ Cảnh Trình. Anh ghé sát miệng cô nhưng không hôn. Anh muốn em. Vinh Thiển sẽ rẽ mấy cái nhưng nhanh chóng bị Lệ Cảnh Trình chế ngự. Em nói đi, em có thích anh không? Vinh Thiển tránh nụ hôn của anh, bàn tay Lệ Cảnh Trình ở sau lưng cô châm ngòi thổi gió. Nói. Lệ Cảnh Trình. Giọng cô mềm nhũn, ở trong chăn nên nghe như bị nghẹt mũi, lại kéo dài, làm người nghe như muốn tan cả xương. Tiếng thở dốc của Lệ Cảnh Trình càng lúc càng mạnh mẽ. Mặc kệ em có thích anh hay không, dù sao anh cũng không buông em đâu. Vậy rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Âm điệu của Vinh Thiển nhỏ dần, nện ngực anh một cái. Để anh thừa nước đục mà thả câu. Lệ Cảnh Trình cười, gạt chân trên người qua một bên, ngón tay mơn trớn mi tâm và sống mũi, môi cô, rồi xuống một chút nữa. Thích em, ở đây nữa. Vinh Thiển đè tay anh lại. Anh trầm luôn trong đó, không thể tự thoát khỏi, đôi môi mỏng lại đến bên tai Vinh Thiển. Có đôi khi, vừa nhìn đã thấy thích cũng là một cái tội. Hả? Cô nghe có vẻ không hiểu, Lệ Cảnh Trình há miệng cắn. Vinh Thiển, ôm anh. Cô đưa tay ôm Lệ Cảnh Trình. Hôm nay anh ta có đụng vào em sao? Vinh Thiền mở mắt, Lệ Cảnh Trình nắm lấy một tay cô. Ở đây sao? Vinh Thiền cố gắng rút tay về, anh lại khẽ cắn bả vai cô. Nhìn thấy chưa? Trong chuyện tình cảm, chẳng ai nhường ai, cho dù họ đã từng là bạn của em. Nhưng em chỉ nói cho anh ấy biết, để anh ấy cẩn thận với đám người Đông Hầu Cung. Chẳng lẽ em nhắc anh ấy một tiếng cũng có gì sao? Lệ Cảnh Trình hôn cô, không muốn nghe ba chữ Hoắc Thiếu Huyền từ miệng cô. Anh dành cho cô sự kiên trì rất lớn, chỉ mong có ngày trong lòng Vinh Thiền có thể hoàn toàn quên được Hoắc Thiếu Huyền. Anh hỏi cô có thích anh không? Lệ Cảnh Trình biết, hỏi cũng như không. Trong lòng cô còn có Hoắc Thiếu Huyền thì sao có thể thích anh? Mà cái anh muốn không chỉ là thích mà là yêu. Lệ Cảnh Trình từng chút thiêu đốt thân thể cô, 10 ngón tay anh đan vào giữ chặt lấy tay cô. Sau một lúc lâu, bầu không khí nồng nhiệt mới dần dần lắng xuống. Anh để cô gối lên ngực mình, Vinh Thiền nhắm hai mắt. Lệ Cảnh Trình, sao anh lại đi tới chỗ Đông Hầu Cung? Chơi. Anh chơi đùa bao nhiêu cô gái rồi? Lệ Cảnh Trình trầm giọng, cái này không thể nói lung tung được. Vinh Thiền nằm bò trên người anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Người đàn ông tựa vào đầu giường. Em đang đòi tính sổ với anh mấy chuyện trước kia à? Mấy chỗ đó là ai mở vậy? Một tay anh nhịp nhịp lên vai Vinh Thiền thờ ơ. Ông chủ đứng sau Đông Hầu Cung, chưa bao giờ ra mặt. Mỗi tầng ở đó đều có người phụ trách riêng, coi như khách VIP cũng không được gặp trực tiếp ông chủ ở đó, có vẻ là thần bí. Hôm nay lúc bọn chúng đưa em vào phòng VIP, em cứ tưởng xong rồi, nhưng chúng chỉ đe dọa mấy câu rồi thả ra. Người bị bắt tới Đông Hầu Cung rất nhiều, tại sao chúng lại bắt em? Bởi vì Hoắc Thiếu Huyền phá hủy Đông Hầu Cung là vì em. Thần sắc Lệ Cảnh Trình đột nhiên lạnh lẽo, ngón tay đang gõ gõ cũng dừng lại. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, đối phương đã nhắm đến em và anh ta. Vinh Thiền kinh hãi, có cảm giác sờn tóc gáy. Cô nhìn Lệ Cảnh Trình. Nhưng sau khi Đông Hầu Cung bị đập cũng không có tin tức gì được đưa ra. Anh nói xem mấy đoạn video kia đi đâu rồi. Cho dù ngày nào đó nếu bị lộ thì nam nữ chính trong đó là anh với em sợ gì chứ? Vinh Thiền cảm thấy thở không nổi, cảm giác khó chịu lúc bị bắt vào phòng VIP lại trở về. Cô nằm xuống trên người Lệ Cảnh Trình nhưng vẫn không xua được nỗi sợ hãi trong lòng. Hai tay cô ra sức ôm chặt thắt lưng anh. Hết tuần, Vinh Thiền lại tới trường, Chu Đình Đình vẫn đến trường, đầu đội mũ, né tránh ánh mắt khi thấy Vinh Thiền. Đang giờ học, giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa bước vào, theo sau có một sinh viên nữ. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với mọi người bên dưới. Đây là sinh viên mới chuyển tới lớp chúng ta, tên bạn ấy là Hạ Nhân. Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt rụt rè có vẻ rất nhút nhát. Giáo viên chủ nhiệm ý bảo cô tự giới thiệu, giọng cô ấy nhỏ như mũi kêu. Chào mọi người, tôi tên là Hạ Nhân. Lâm Nam nhoài người qua. Cậu ấy xuyên không tới đây hay sao? Trông dáng vẻ nói chuyện của cậu ấy kìa. Vinh Thiền suy nghĩ đâm chiêu, mắt nhìn chằm chằm người trên bục giảng. Lâm Nam đẩy đẩy cánh tay cô. Nói chuyện với cậu đấy, nghe thấy không? Vinh Thiền giật mình, giáo viên chủ nhiệm bảo Hạ Nhân ngồi chỗ trước Vinh Thiền. Lúc cô đi xuống, hai người chạm mắt nhau. Tim Vinh Thiền đập rộn lên, lòng bàn tay không khỏi nắm chặt. Hạ Nhân ngồi vào chỗ, không nói tiếng nào. Sau khi tan lớp, cũng không giao lưu với ai. Lâm Nam và Hà Mộ đã tới thư viện, Vinh Thiền hơi do dự, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh Hạ Nhân. Chào cậu. Hạ Nhân ngẩng đầu, Vinh Thiền nhìn cô. Cậu nhớ tôi không? Hạ Nhân nhìn khuôn mặt cô một lượt, Vinh Thiền cũng đè thấp giọng nói. Đông Hầu Cung. Hạ Nhân giật nảy mình. Cậu... còn nhớ không? Hạ Nhân gật gật đầu. Sao cậu tới đại học Tê? Tôi bị bắt trên đường đi học, cách trường không xa, nên bạn học cũng thấy. Sau khi tôi trở về, trong trường cũng đã sôi sục mấy lời đồn thổi về tôi thật sự không chịu nổi nữa. Vinh Thiền nhớ lại lần đầu tiên khi đứng trên đài ở Đông Hầu Cung, lúc đó Hạ Nhân được giới thiệu là sinh viên ưu tú của Học viện Nghệ thuật. Cho nên cậu phải chuyển trường. Phải. Chuyện đó cậu kể cho người nhà sao? Tôi chỉ nói, không nhớ rõ được gì hết, tôi không dám nói. Có thể chuyển trường như vậy thì xa cảnh chắc cũng khá, nhưng vết nhơ kia, cô ấy và Vinh Thiển sống như nhau, cả đời không thể xóa được. Hạ Nhân đã có thể trò chuyện với Vinh Thiển, mặc dù cũng cởi mở hơn với Lâm Nam và Hà Mộ, nhưng cô vẫn không nói chuyện nhiều, cái bóng trong lòng còn quá nặng. Gia đình Hạ Nhân thuê cho cô một nhà trọ ở gần trường, nghe nói mẹ cô cũng theo cô tới thành phố Nam Thịnh. Hôm nay, Vinh Thiển nói sau giờ học sẽ mời các bạn ăn pizza. Cô muốn giúp Hạ Nhân hòa đồng hơn nên cũng mời cô ấy đi ăn. Không ngờ vừa mới tới cổng trường đã thấy xe của Lệ Cảnh Trình đậu ở cửa. Vinh Thiển đưa túi cho Lâm Nam. Tớ qua đó một chút. Cô chạy từ từ tới cửa xe, Hạ Nhân tò mò nhìn, nhưng cửa sổ xe màu trà nên không thể nhìn rõ người bên trong. Ai thế? À, Lâm Nam thuận miệng đáp. Chồng sắp cưới của Thiển Thiển. Cậu ấy đính hôn rồi ư? Đúng vậy. Lâm Nam tự nhiên khoác tay lên vai Hạ Nhân. Chồng sắp cưới của cậu ấy, rất thương cậu ấy đó. Lệ Cảnh Chính hạ cửa sổ xe xuống. Về nhà thôi. Lát nữa em sẽ đi taxi về, em mời bạn đi ăn pizza rồi. Anh gác tay lên cửa xe. Không phải đã nói rõ ràng tối nay dành cho anh sao? Vinh Thiển ngẫm nghĩ một hồi vỗ trán. Nhưng mấy cậu ấy cũng đang đợi em. Pizza có gì ngon mà ăn? Vinh Thiển ghé người xuống. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Trường em mới có sinh viên chuyển tới, bọn em chơi với nhau cũng được, coi như là mời cậu ấy đi. Là nữ? Ừ, tên là Hạ Nhân. Chân mày Lệ Cảnh Trình trao lại, Vinh Thiển thuận miệng hỏi. Anh quen à? Sao anh quen được? Lâm Nam vẫy vẫy tay về phía này. Thiển Thiển, có gì thầm kín thì trở về hãy nói, bọn mình chết đói hết cả rồi. Vinh Thiển đứng dậy. Ừ, tới liền. Anh mời mọi người ăn. Lệ Cảnh Trình nắm lấy tay cô. Tiệc buffet hải sản ở Hoàng Đình Quốc tế, thế nào? Là thật hay giả? Ngón tay Lệ Cảnh Trình xoa xoa lòng bàn tay cô. Muốn ăn hay là không? Ăn, ăn. Vinh Thiển vội vàng gật đầu. Cô rút tay ra, định đi qua bên kia. Lệ Cảnh Trình liền đẩy cửa xe xuống, chụp cô lại. Em ngồi xe anh, mấy cô ấy để tài xế đưa đi. Vinh Thiển đứng đối diện với mọi người. Lệ Cảnh Trình rất cao, đem cả người cô che khuất. Được, vậy em đi nói với mấy cậu ấy đã. Qua vài Lệ Cảnh Trình, Hạ Nhân đang nhìn chằm chằm bóng lưng anh không chớp mắt. Anh buông tay Vinh Thiển ra, nghiêng người xuống. Anh đợi em ở trên xe. Nói xong, anh mở cửa xe ngồi vào. Chỉ như vậy, nhưng Hạ Nhân lại như nhìn thấy gì đó. Cô khó tin, mở to mắt. Vinh Thiển nhanh chóng bước tới. Đi Hoàng Đình Quốc tế đi, chúng ta ăn buffet. Chương 11. Người cưỡng bức tôi mang họ Lệ. Lâm Nam vỗ tay hoan hô. Hay quá, hôm nay rốt cuộc có thể ăn uống một trận thỏa thích. Hà Mộ đứng ở bên cạnh, trải qua chuyện lần trước, cô càng không dám đối mặt với Lệ Cảnh Trình. Thiển Thiển, mình đột nhiên nhớ có chút việc chưa làm, mọi người cứ đi đi. Vinh Thiển kéo tay Hà Mộ. Có chuyện gì chứ? Mộc Tử, mình biết cậu lo lắng cái gì. Đừng sợ, Lệ Cảnh Trình không chấp nhất những chuyện trước kia nữa đâu. Đúng vậy đó. Lâm Nam khoác tay Hà Mộ, đúng lúc tài xế đã lái xe đến trước mắt các cô. Nhà hàng Hoàng Đình tọa lạc tại ven hồ, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình đã tới trước đợi ở tầng 4, vị trí ngồi ngay cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn ra bên ngoài phong cảnh ven hồ thật tuyệt đẹp. Toàn bộ được thu hết vào trong tầm mắt. Một chiếc du thuyền vụt qua, sẽ cho mặt hồ thành hai nửa. Vinh Thiển đi qua tiếp bạn bè của cô, Lệ Cảnh Trình cầm báo chí ngồi ở đó giờ lật xem. Lâm Nam kéo Hà Mộ đi lấy thức ăn, Hạ Nhân ngồi vào vị trí đối diện Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển hướng cô gọi. Hạ Nhân, chúng ta cùng đi lấy thức ăn đi. Vinh Thiển quay đầu nhìn về phía Lệ Cảnh Trình. Anh muốn ăn cái gì? Tùy em chọn đi. Vinh Thiển kéo tay Hạ Nhân. Không đói sao, chúng ta đi thôi. Hạ Nhân miễn cưỡng ngồi lại khẽ cười. mình ngồi đây một lát. Vinh Thiền hơi do dự, nhưng vẫn là đứng dậy đi lấy thức ăn. Lệ Cảnh Trình thả tờ báo trên tay xuống, thấy hạ nhân không hề chớp mắt, đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì vậy? Tôi từng gặp anh ở đâu rồi thì phải? Lệ Cảnh Trình cười nhạo lố đễnh. Ở trong mộng đi. Vinh Thiền cầm chiếc khay, liếc nhìn vị trí bên cửa sổ, hai người kia hình như đang nói gì đó với nhau. Cô lấy một ít món ngọt rồi trở về chỗ ngồi. Hạ nhân, ăn vài món khai vị trước đi. Lâm Nam bưng hai đĩa hải sản to qua đây, mọi người cùng ngồi vây quanh chiếc bàn lớn. Chồng chưa cưới của Thiền Thiền à, cảm ơn anh đã chiêu đãi nha. Không cần khách khí như vậy. Lệ Cảnh Trình khẽ nhếch khóe miệng lên. Chỉ cần ở trong trường thay tôi trông coi Vinh Thiền là được. Vinh Thiền không vui. Trông coi em làm gì? Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ đầu cô, trong mắt hiện đầy sủng nịnh. Lâm Nam cúi thấp đầu nói nhỏ với Hà Mộ. Thật buồn nôn à. Loạng xoạng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về hạ nhân, cô ta vừa làm rơi cái khay trên tay. Hạ nhân cuống quýt cầm lên, lại không cẩn thận làm đổ ly nước chanh ra bàn. Xin lỗi, xin lỗi. Lệ Cảnh Trình cầm chiếc khăn ăn bên cạnh đưa cho cô ta. Ánh mắt hạ nhân né tránh, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nhận lấy chiếc khăn, lau chùi lung tung mấy cái trên mặt bàn. Lâm Nam và Hà Mộ đôi mắt nhìn nhau, Vinh Thiển cũng cảm thấy hạ nhân rất khác thường. Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, lại không thể nói rõ. Lệ Cảnh Trình cảm thấy rất lạ, mỗi khi đối diện với anh, hạ nhân luôn luôn hoang mang né tránh, nhìn cũng không dám nhìn. Vinh Thiển ăn hai hộp kem, quay đầu muốn nói chuyện với Lệ Cảnh Trình, lại thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm hạ nhân không rời. Vinh Thiển khó tránh khỏi không thoải mái trong lòng. Cô khẽ đẩy kính tay Lệ Cảnh Trình, người đàn ông hoàn hồn. Làm sao vậy? Vinh Thiển hừ nhẹ một cái, hạ nhân mặt đỏ bừng, cúi đầu ăn những món điểm tâm ngọt lúc nãy Vinh Thiển lấy cho. Một bữa ăn nặng nề, ngay cả Lâm Nam cũng cảm thấy điểm gì đó không thích hợp. Sau khi ăn xong, tài xế đưa mấy người bạn của Vinh Thiển trở về. Vinh Thiển ngồi ở ghế lái phụ, lười biếng ngáp một cái. Lệ Cảnh Trình vươn tay nắm lấy tay cô. Không ngờ Vinh Thiển lại rút tay về. Trước đây anh từng quen biết hạ nhân sao? Không có. Nhưng xem ánh mắt anh nhìn cô ấy, hình như không phải vậy. Em cũng từng nói ánh mắt anh nhìn Chu Đình Đình không đúng. Lệ Cảnh Trình mỉm cười chuyên chú lái xe. Cô ta là bạn học mới, vừa chuyển tới từ nơi khác sao? Đúng vậy. Vì sao lại chuyển trường? Bởi vì... Vinh Thiển đã hứa với hạ nhân sẽ không nói cho bất kỳ ai chuyện kia. Chắc là thấy trường đại học T tốt hơn. Học đại học mà muốn chuyển trường là chuyện không hề đơn giản. Lệ Cảnh Trình nghĩ đến ánh mắt hạ nhân nhìn anh. Cô ta là người ở đâu? Vinh Thiển hơi cúi đầu, không trả lời câu hỏi của anh. Lệ Cảnh Trình nhìn cô, đem xe dừng lại bên đường. Anh tháo dây an toàn rồi nhoài người đến trước mặt cô. Mất hứng sao? Anh lưu manh. Anh chính là lưu manh thế đấy. Vinh Thiền ngẩng đầu, bỗng nhiên bị đôi môi anh bao phủ. Lệ Cảnh Trình giữ tay sau gáy cô, hôn thật sâu rồi mới chịu buông ra. Anh sẽ không đời nào có hứng thú với cô ta, ngược lại còn có phần thấy chướng mắt. Tại sao em luôn cảm thấy giữa hai người có vấn đề? Vinh Thiền nghĩ đến sự kỳ lạ của hạ nhân, đặc biệt không thoải mái. Em đúng là hũ giấm nhỏ. Em không có ghen. Lệ Cảnh Trình ngồi lại ghế lái. Tốt nhất em vẫn nên tránh xa cô ta một chút. Vinh Thiền chống một tay bên má, cô nghĩ thầm. Trước đây hạ nhân cũng không ở Nam Thịnh, mặc dù bị bắt vào Đông Hầu Cung, nhưng giao tiền chuộc cũng là cùng một ngày với cô. Đêm đó, Lệ Cảnh Trình và cô cùng nhau rời khỏi. Theo lý mà nói, anh không có khả năng quen biết cùng với hạ nhân ở đó. Giải thích duy nhất là bệnh tâm lý của hạ nhân quá nghiêm trọng. Ngày hôm sau, lúc Vinh Thiển đến lớp, Lâm Nam đã đến trước. Cô đang ngồi bên cạnh hạ nhân nói gì đó. Nhìn thấy Vinh Thiển tiến vào, Lâm Nam đứng lên thốt lên. Cậu nói thật đi, có phải cậu đối với vị hôn phu của Vinh Thiển có ý định không đứng đắn. Rõ ràng lúc ăn cơm tối qua, ai cũng có thể nhìn. Hạ Nhân liền lắc đầu. Tôi không có. Không có? Không có tại sao hết lần này đến lần khác cứ nhìn chằm chằm người ta? Vinh Thiển bảo Lâm Nam đừng nói nữa, Hà Mộ cũng kéo Lâm Nam lại. Khi học, Hạ Nhân đưa Vinh Thiển một mảnh giấy. Thiển Thiển, xin lỗi, những chuyện trước kia thật sự là mình không cách nào quên được, thậm chí cũng không thể đối mặt với người thân của mình. Chỉ cần là đàn ông, khi chạm mặt, mình liền nhớ tới chuyện đã phát sinh đêm đó. Mình mừng cho cậu, khi đó cậu có thể thoát ra ngoài, hơn nữa hiện tại còn rất hạnh phúc. Mình nghĩ, cả đời này, mình cũng không thể được may mắn như thế. Vinh Thiển gấp tờ giấy lại, sau khi tan học, cô đang đi một mình, thì Hạ Nhân xuất hiện giữ tay cô lại. Thiển Thiển, chuyện ngày hôm qua, cậu chớ để ở trong lòng. Hạ Nhân, chuyện dù muốn hay không cũng đã xảy ra, hãy cố gắng quên đi. Cậu hiện tại chỉ đang tự làm khổ bản thân mình. Cậu nói đúng. Nhưng đoạn đường sắp tới đây, cô phải đi như thế nào? Hạ Nhân tính tình trầm lặng, mặc dù là mặc đồ thể thao, cũng luôn giữ vẻ ôn nhu như thế. Cô đang ôm đầu gối ngồi ở trên sân cỏ, Vinh Thiển đang cùng Lâm Nam và các bạn chơi bóng. Vinh Thiển mặc quần áo thể thao trắng tinh, dáng người cô mảnh khảnh nhưng vô cùng nhanh nhẹn, tựa như một con chim nhỏ đang mạnh mẽ tung bay. Hạ Nhân không khỏi nhớ mắt lại, cô chỉ là không hiểu nổi, đã trải qua chuyện như vậy, sao Vinh Thiển còn có thể an nhàn như vậy? Nhưng mà bất quá cũng vì người mua Vinh Thiển lúc đó là người đính hôn với cô, vậy cũng không có gì là cản trở giữa hai người. Vinh Thiển đánh cầu xong thở hồng hộc chạy tới, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhân, cầm chai nước khoáng ngửa cổ ra uống. Sao không cùng ra chơi? Hạ Nhân mỉm cười xua tay. Mình không chơi đâu. Chơi bóng thôi mà. Vinh Thiển tỏ vẻ ngạc nhiên chút. Hay tại cậu chơi cầu lông không hay? Thiển Thiển, mình không muốn vận động. Hạ Nhân khẽ nắm chặt hai tay, ánh nắng rọi lên gương mặt cô, nhưng lại không sao làm sáng bừng lên đôi mắt thâm sâu. Đúng rồi, sau khi tan học đến nhà mình đi, mẹ nghe nói mình có bạn học mới, rất muốn mời cậu đến nhà ăn một bữa. Được. Nhà Hạ Nhân ở ngay bên cạnh trường là một biệt thự nhỏ xa hoa. Vinh Thiển, Lâm Nam và Hà Mộ cùng đến. Mở cửa đi vào, một mùi thức ăn thơm nức xông vào mũi. Nhân Nhân, đây là những bạn học mới của con sao? Mẹ Hạ từ phòng bếp ra, ba người cùng chào bà. Đây là ngôi nhà tiêu chuẩn 3 phòng 2 sảnh, hai mẹ con Hạ Nhân ở như vậy là đủ rồi. Hạ Nhân dẫn các bạn đi tham quan, Lâm Nam đẩy cửa thư phòng ra. Wow, Hạ Nhân, cậu thật là con mọt sách nha. Tràn đầy hai giá sách, toàn bộ bày đầy thư tịch. Hạ Nhân mỉm cười. Trước đây ở trường cũ, năm đó cũng là đậu thủ khoa vào. Lâm Nam hai mắt sáng ngời quay đầu hỏi. Vậy sao cậu còn chuyển trường làm gì? Cậu là một nhân tài như vậy, lẽ ra trường cũ nên coi cậu như báu vật nha. Hạ Nhân nghe nói, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt có chút lần tránh. Là do nhà mình có chút chuyện riêng. Vinh Thiển vào phòng của Hạ Nhân, đúng là phòng của con gái điển hình. Tường màu hồng phấn, tất cả chăn đệm đều có viền hoa, phía trước cửa sổ bày một bàn học màu ngà. Cô chậm chậm đi qua, trên bàn được xếp gọn gàng sạch sẽ, chỉ có một quyển nhật ký, một lá phong to để trên mặt, trên đó còn viết hai dòng thơ. Tương tư gặp lại biết hôm nào, lúc này, này đêm thẹn thùng. Vinh Thiển bật cười, bây giờ còn có nhiều thiếu nữ đáng yêu lãng mạn như vậy sao? Trong đầu Vinh Thiển không khỏi nghĩ tới sáng vẻ của Thịnh Thư Lan. Chỉ một vài câu thơ mà khiến Vinh Thiển chau mày hồi lâu suy nghĩ mới có thể hiểu ra ý nghĩa của nó. Cô đem lá cây đặt về chỗ cũ, do dự muốn mở quyển nhật ký ra xem. Những trang đầu đều tràn ngập chữ lệ. Trong lòng Vinh Thiển hơi lục bộp, như có bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim cô, khiến cho cô tâm thần bất an. Phía sau, một chuỗi tiếng bước chân gấp gáp bước đến. Hạ Nhân nhìn thấy quyển nhật ký mình quên chưa cất đi, đang ở trên tay của Vinh Thiển, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhoài người giật lấy quyển nhật ký thu về. Thiền Thiền, Lâm Nam và Hà Mộ đang ở phòng coi phim. Vinh Thiền miễn cưỡng cười. Xin lỗi, mình nhìn thấy phiến lá cây thật thú vị, cho nên cầm lên nhìn. Không có việc gì. Hạ Nhân mở ngăn kéo, đem cuốn nhật ký nhét vào trong. Bên trong gian phòng, bầu không khí có chút xấu hổ. Nhưng nếu Vinh Thiền không lên tiếng hỏi, thì trong lòng lại thấp thỏm không yên. Hạ Nhân, cậu viết lệ là ám chỉ ai? Bạn trai của cậu có phải không? Hạ Nhân cúi đầu. Mình bây giờ đâu còn có thể có bạn trai. Vậy là sao? Thiền Thiền, đừng hỏi nữa. Hạ Nhân cầm phiến lá cây kia lên, thấy Vinh Thiền im lặng, cô suy nghĩ một chút. Bây giờ có thể nói chuyện với cô thì chỉ có Vinh Thiền, có một số việc cũng không nên giấu giếm. Kỳ thực, mình cũng không biết là ai. Buổi tối hôm đó, mình chỉ mơ hồ nghe thấy người khác gọi hắn là Lệ Thiếu. Mình nghĩ, mình mặc dù không biết đối phương là ai, cũng phải nhớ rõ cách xưng hô của người đó. Bởi vì với mình, đó là nỗi nhục lớn trong đời. Cậu không thấy rõ bộ dáng của đối phương sao? Hạ Nhân lắc đầu. Không, cậu cũng biết, mình lúc đó vừa vội lại vừa sợ, bọn họ đem mình mang đến gian phòng kia. Thời điểm đó, mình thật không muốn sống nữa. Có lẽ do mình làm loạn quá, những người đó liền đánh đập mình, sau đó còn bịt mắt mình lại. Vinh Thiền nắm chặt hai tay lại. Vậy cậu có biết đối phương là người lớn tuổi hay còn trẻ không? Hạ Nhân run rẩy hai vai, sắc mặt trắng bệch, lắc lắc đầu. Vinh Thiền thấy vậy, biết là chính mình đã quá gấp gáp. Trong lòng Hạ Nhân sợ hãi như vậy, cô còn muốn hỏi tới, chẳng khác nào vạch trần vết thương lòng người khác. Vinh Thiền vỗ vỗ vai Hạ Nhân. Xin lỗi, đừng sợ, mọi chuyện cũng đã qua. Lâm Nam ở thư phòng đối diện gọi. Thiền Thiền, cậu đang ở đâu? Mau đến đây. Ăn xong cơm chiều, mẹ Hạ lấy ra không ít hoa quả chiêu đãi các cô. Lúc rảnh rỗi, nhất định phải thường xuyên đến nhà chúng ta. Ở đây cách trường học các cháu cũng gần. Như vậy đi, hôm khác dì lại chuẩn bị vài món ngon, các cháu lại đến ăn cơm. Không cần, không cần đâu. Mọi người khéo léo từ chối, Lâm Nam buột miệng nói. Kỳ thực ở trường học của bọn cháu cũng có bán thức ăn. Ý tứ từ chối rõ ràng. Mẹ Hạ mỉm cười. Các cháu tới nhà chơi, nhân nhân vui, dì cũng vui. Vinh Thiền nhớ đến mấy năm trước đây, chỉ là cô mạnh mẽ hơn so với Hạ Nhân. Cô không đành lòng nhìn thấy Hoắc Thiếu Huyền khổ sở, nên luôn buộc chính mình, dù đau đớn thế nào, cũng phải quên đi chuyện quá khứ. Tự mình phải đứng lên được mới có đủ dũng khí mà đối mặt. Lâm Nam cùng Hà Mộ ở tại ký túc xá trường, buổi tối quay trở lại cũng chỉ cần đi mấy bước là tới. Vinh Thiền muốn gọi điện thoại gọi tài xế qua đây, vừa mới lấy điện thoại di động ra, liền có một cuộc gọi đến. Alo, sắp về chưa? Ừ, em đang định gọi tài xế đến. Em đợi một chút, anh vừa dự tiệc xã giao xong, bây giờ sẽ đến đón em. Vinh Thiền cúp điện thoại, Hạ Nhân và mẹ Hạ kiên trì muốn tiễn các cô. Lệ Cảnh Trình dừng xe ở cửa tiểu khu, Vinh Thiền bước nhanh đến. Người đàn ông vừa châm điếu thuốc, Vinh Thiền bưng mũi. Mùi thuốc lá thật là khó chịu. Hôm nay anh bận rộn cả ngày, hút thuốc để lấy lại tinh thần một chút. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng quét qua mấy người phía sau lưng cô. Hạ Nhân liền lặng tránh tầm mắt, như là sợ bị Lệ Cảnh Trình nhìn thấy. Cô cúi thấp đầu, không cẩn thận bước vài bước liền va phải mẹ Hạ. Vinh Thiền nhìn thấy toàn bộ hoàn cảnh trước mắt, Lâm Nam hướng bọn họ vẫy tay. Thiền Thiền, chúc ngủ ngon. Cô miễn cưỡng cười đáp lại, rồi ngồi vào trong xe. Sao lại ăn cơm tối ở nhà cô ta? Cô vừa vào trong xe, Lệ Cảnh Trình liền hỏi. Thịnh tình không thể từ chối. Vinh Thiển thờ ơ trả lời. Lệ Cảnh Trình nổ máy, chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước. Một người bạn mới chuyển đến, sao lại có quan hệ tốt như vậy? Vinh Thiển muốn nói, đồng mệnh tương liên, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói ra miệng. Nghĩ đến cuốn nhật ký của Hạ Nhân, cuốn nhật ký tràn đầy chữ lệ, Vinh Thiển cảm thấy lòng ngực đau tức. Mà khi ngồi ở bên trong quầy rượu kiểm tra giấy tờ tháng này, mới 9 giờ, hẳn là Hoắc Thiếu Huyền còn chưa về nhà. Sau khi kết hôn, bọn họ vẫn như trước kia. Hoắc Tiếu Huyền kinh doanh công ty của anh, mà khi thì quản lý quán bar của cô như cũ. Chị Hy Tử. Người quản lý mang nét mặt khó xử. Tôn Thiếu lại tới. Mà khi đau đầu không ngớt. Sau khi kết hôn, Tôn Silent không những không dẹp bỏ ý định tán tỉnh cô, trái lại càng trầm trọng thêm. Nhưng anh ta lại là khách quen, cơ bản phải 3 ngày lại tới, mà khi không thể đắc tội. Chị Hy Tử. Quản lý thấy cô ngồi yên bất động, có chút gấp gáp. Tôn Thiếu nói, muốn mời chị uống chén rượu, nếu chị không nhận lời, anh ta lại gây phiền toái. Mạc Hy bình tĩnh lại, cô không tin Hoắc Thiếu Huyền vẫn giữ mãi thái độ lạnh nhạt đối với cô. Mau gọi cho Hoắc Thiếu Huyền, nói quán bar có người đến gây sự. Đừng nhiều lời, chỉ cần đợi Thiếu Huyền đến là được. Quản lý nghe vậy, liền gật gật đầu. Mạc Hy hít một hơi thật sâu, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Tôn Gia Lân mới tới một lúc đã uống đến nỗi say choáng choáng, ngã vào sofa, trong tay còn cầm chặt một chai rượu. Mạc Hy khẽ mỉm cười. Tôn Thiếu, cho dù anh muốn ủng hộ quán bar của tôi, cũng không cần phải như vậy. Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe. Tôn Gia Lân liền mở mắt, thực tế là anh ta thích Mạc Hy, cảm thấy cho dù ở góc độ nào, cô cũng rất đẹp mắt. Tôn Gia Lân nhanh nhẹn nắm lấy tay Mạc Hy. Đến, ngồi xuống. Mạc Hy thấy khó chịu, Tôn Gia Lân khá đẹp trai, gia thế lại tốt, nhưng anh ta lại thích làm chuyện cưỡng ép người khác. Ví dụ như lúc này, Tôn Gia Lân vươn tay ôm cô, Mạc Hy tránh né. Người đàn ông thấy vậy, bực bội đẩy cô ra. Anh đây hôm nay tâm tình không tốt đây, uống rượu. Tại sao tâm tình anh không tốt? Mạc Hy, em nói xem, tên Hoắc Thiếu Huyền kia có cái gì tốt, anh ta lại luôn tránh né không muốn gặp em, rõ ràng là em không hạnh phúc. Điều này chính là tử huyệt của Mạc Hy, ai cũng không thể đụng vào. Cô lập tức lạnh mặt. Tôn Thiếu, đây là chuyện riêng của tôi, không cần anh quản. Là anh quan tâm em. Tôn Thiếu, anh uống nhiều rồi, tôi gọi người đưa anh về. Trước đây Tôn Gia Lân có thói uống say làm loạn, nay cảm giác đầu đã lâng lâng, nhìn Mạc Hy càng thèm mê đắm. Anh ta không khống chế được, nhào tới hung hăng ôm Mạc Hy vào trong ngực. Theo anh đi, anh không để ý em đã từng kết hôn. Em ly dị cùng Hoắc Thiếu Huyền, anh liền lấy em. Tôn Gia Lân. Mạc Hy gọi thẳng tên anh ta, thẹn quá hóa giận. Anh buông ra cho tôi. Anh không buông. Anh thích em, hôm nay anh sẽ phải muốn em. Có thể đem những lời mờ ám nói thẳng ra miệng như thế, cũng chỉ có mình anh ta. Mạc Hy không dám cử động mạnh, cô mặc váy ngắn, tùy tiện nhúc nhích sẽ lộ cảnh xuân ngay lập tức. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Tôn Sai Lân không tự chủ liền hôn tứ tung trên người Mạc Hy. Cô liền thử sai pháp chu toàn. Tôn Thiếu, anh đừng như vậy. Lại đây, chúng ta cùng uống rượu, tôi bồi anh uống rượu. Tôn Gia Lân bị cô đẩy sang một cái, lại bị Mạc Hy đưa đến mấy chén rượu. Nhưng cuối cùng tránh không được, cử động mạnh, Mạc Hy đẩy đẩy. Anh cũng đừng quên, đây là quán bar. Ai dám ngăn cản anh sẽ cho hắn sống không yên. Đúng lúc đó, Hoắc Thiếu Huyền đến nơi, quản lý dẫn anh đến chỗ Mạc Hy. Nhìn thấy Tôn Gia Lân đang để trên người Mạc Hy, cô đang dãy giụa, mái tóc xõa tung. Hoắc Thiếu Huyền nhanh chóng bước đến, túm lấy cổ áo Tôn Gia Lân kéo ra. Mày muốn chết? Mạc Hy thoát ra được, liền đứng dậy ôm lấy Hoắc Thiếu Huyền. Thiếu Huyền. Tôn Gia Lân lảo đảo ngã vào sofa, anh ta lắc đầu. Mày dám đẩy tao? Tôn Gia Lân đâu dễ dàng chịu mất mặt như vậy, anh ta ngồi dậy muốn tiến lên. Hoắc Thiếu Huyền lôi Mạc Hy muốn rời đi. Thấy anh ta không muốn bỏ qua, Hoắc Thiếu Huyền xoay người, đấm mạnh vào mặt Tôn Gia Lân một cái. Tôn Gia Lân bị đánh ngã trở lại sofa. Trên đường trở về, Lệ Cảnh Trình ghé vài chỗ mua vài món đồ, Vinh Tiễn vẫn ngồi yên ở trong xe. Xe chuẩn bị lăn bánh, Lệ Cảnh Trình nhận được cuộc điện thoại. Alo? Alo, tôi bị người ta đánh. Cái gì? Lệ Cảnh Trình tập trung lái xe. Ai dám ra tay đánh cậu? Tớ ở quán bar Phong Linh, tốt nhất là cậu mang nhiều người đến đây. Tôn Gia Lân nói xong, liền cúp điện thoại. Lệ Cảnh Trình gõ ngón trỏ xuống tay lái. Tôn Gia Lân coi trọng Mạc Hy, chuyện cũng không phải chuyện bí mật gì. Ở quán bar Phong Linh chịu đòn, nhất định là phải có lý do. Tay làm, thân chịu. Người đàn ông bỗng nhiên vòng tay lái, đem xe hướng quán bar thẳng tiến. Xe dừng ở bên ngoài, Vinh Thiền giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy bảng hiệu quán bar. Sao anh lại đến đây? Anh đến mang tên Tôn Silent chết tiệt kia về. Vinh Thiền thấy anh xuống xe, liền theo đi xuống. Vinh Thiền cùng Lệ Cảnh Trình đi vào quán bar. Tôn Silent đã bị đánh, há chịu bỏ qua như vậy sao? Mà khi nhìn thấy hai người tiến lên, liền cuốn lấy Hoắc Thiếu Huyền, cánh tay không khỏi buộc chặt. Thiếu Huyền, thôi đi, có lẽ do anh ta say quá thôi. Tôn Gia Lân nằm ngã trên sofa hùng hùng hổ hổ. Hoắc Thiếu Huyền vỗ vỗ tay Mạc Hy. Sau này đừng tới đây nữa, quán ba không cần em đích thân đến quản lý. Anh xoay người, liền chạm mặt Vinh Thiền và Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiền nhìn về phía Tôn Gia Lân, mặc dù bên trong quầy rượu ánh đèn mờ tối, nhưng người đàn ông vết tích bị đánh trên mặt rất rõ ràng. Có thể thấy, Hoắc Thiếu Huyền đã dùng hết lực. Lệ Cảnh Trình tiến lên, đôi chân đá Tôn Gia Lân. Còn tự đi nổi không? Còn mẹ nó đánh tớ. Ánh mắt của Hoắc Thiếu Huyền dừng ở trên mặt Vinh Thiền vài giây, chỉ cách một người lại không cách nào che giấu được sự quyến luyến. Mạc Hy nắm chặt tay, dùng sức kéo cánh tay Hoắc Thiếu Huyền. Anh nói đúng, sau này em sẽ ở nhà chăm sóc ba mẹ, không đến quán bar nữa. Hoắc Thiếu Huyền thu hồi ánh mắt, kéo tay Mạc Hy rời đi. Vinh Thiền chỉ có thể nhìn Hoắc Thiếu Huyền rời đi, cảnh còn người mất chính là như vậy. Hoắc Thiếu Huyền sẽ không đánh nhau chỉ vì Thiền tiểu nhị nữa. Mặc dù Vinh Thiền biết Mạc Hy có chuyện, dù là trước đây Hoắc Thiếu Huyền cũng sẽ quản, nhưng bây giờ càng không giống nhau. Cô ấy là vợ của Hoắc Thiếu Huyền, càng là trách nhiệm của anh. Tôn Gia Lân không chịu bỏ qua, đứng lên muốn đuổi theo, nhưng ngay cả đứng cũng không vững. Lệ Cảnh Trình kéo tay đưa anh ta đi ra ngoài. Tôn Gia Lân bước đi không vững, chỉ vào Hoắc Thiếu Huyền, gương mặt hung ác. Lệ Cảnh Trình dùng sức đẩy anh ta lên xe, đưa tay chỉ thẳng vào anh ta. Lần sau, đừng có gây sự ở địa bàn của người khác. Bị đánh thành cái bộ dạng sống rồi chết dở này, còn mặt mũi nào nữa? Lệ Cảnh Trình đưa anh ta vào trong xe, đóng sầm cửa xe. Sau khi Tôn Silent trở về, hai người mới trở lại đế cảnh. Lệ Cảnh Trình toàn thân một mùi thuốc lá, tự nhiên khó chịu, tiến vào phòng tắm tắm. Vinh Thiển vẫn nghĩ về chuyện của hạ nhân. Lệ Cảnh Trình chờ xa, cô cũng không phát hiện. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ vào, thấy cô vẫn yên lặng ngồi bên mép giường. Lệ Cảnh Trình vừa lau tóc, vừa mở miệng nói. Còn không đi tắm. Anh khom lưng tiến tới, ghé vào bên tai cô thấp giọng. Có phải muốn anh tắm giúp em? Vinh Thiển làm bộ thờ ơ mở miệng. Lệ Cảnh Trình, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Người đàn ông đứng dậy. Muốn quên cũng không quên được. Sau lần đó, anh trở lại Đông Hầu Cung mấy lần? Lệ Cảnh Trình ngồi xuống bên cạnh cô. Không phải chỉ một lần kia sao, đi cũng chỉ là vì em. Vinh Thiển nhìn anh chằm chằm. Thực sự? Chương 12. Lệ Cảnh Trình, Đông Hầu Cung là của anh sao? Tay Lệ Cảnh Trình dừng lại động tác. Vinh Thiển, có chuyện gì đừng giấu giếm tôi, cũng đừng thử thăm dò tôi. Em không tin tôi. Đùi phải của Vinh Thiền quỳ gối ở mép giường, cả người đối diện Lệ Cảnh Trình. Trước đây hạ nhân cũng bị bắt vào Đông Hầu Cung, cô ấy không chịu nổi nên mới chuyển vào trường học cùng em. Sau đó thì sao? Lệ Cảnh Trình, anh chưa từng thấy cô ấy. Có thể lúc đó đấu giá có nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ nhớ được vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bình tĩnh, Lệ Cảnh Trình câu dẫn ra cánh môi. Lần đầu tiên rời khỏi Đông Hầu Cung, tôi cũng không đến đó nữa, toàn bộ tâm tư tôi đều nghĩ về em. Huống chi, chỗ đó cũng không có gì mới mẻ. Vinh Thiển nửa tin nửa ngờ, chỉ là vẫn chưa hiểu lộ ra. Lệ Cảnh Trình nghĩ thầm, lòng chiếm hữu của cô gái này càng ngày càng lớn. Nhưng càng như vậy, anh lại cảm thấy rất hạnh phúc. Qua cuối tuần, thứ hai đến trường, vậy mà chỗ ngồi của Hạ Nhân vẫn trống không. Lâm Nam cũng lẩm bẩm. Hạ Nhân không đi học, vậy mà cũng không nói tiếng nào. Vinh Thiển thử gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng lại tắt máy. Sau khi tan lớp, Vinh Thiển định trở về, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ nghĩ, vẫn là bảo tài xế đưa cô đến tiểu khu Hạ Nhân đang ở. Đi thang máy lên, Mỹ Hạ mở cửa chính. Thiển Thiển tới. Dì Hạ, Hạ Nhân đâu rồi? Ở trong phòng thì phải. Vinh Thiển thay dép. Cô ấy không khỏe sao ạ? Mỹ Hạ lắc đầu, gương mặt lo lắng. Hôm đó các con đi rồi, nó liền bất thường, hỏi gì cũng không nói. Hai ngày cuối tuần trốn ở trong phòng không hề ra ngoài. Vinh Thiển đi tới cửa phòng của Hạ Nhân, Mẹ Hạ mở cửa ra cho cô. Hạ Nhân nghe thấy tiếng động, cô ôm lấy đầu gối ngồi ở giường lớn. Chăn ở một bên, được xếp thật ngay ngắn. Sao cậu không đi học? Hạ Nhân chỉnh lại cái gối, Mẹ Hạ lặng lẽ đóng cửa lại. Hạ Nhân ôm chặt hai cánh tay. Thiển Thiển, mình không muốn ở đây nữa, mình muốn đi. Cậu nói vậy nghĩa là sao? Hạ Nhân khàn giọng. Mình nhận ra mình ở chỗ này, càng không thể quên được chuyện trước kia, mỗi đêm mình đều thấy ác mộng. Rời khỏi chỗ đó, còn không được sao? Cô ta ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, dường như đã lấy hết dũng khí. Hạ Nhân nắm chặt 10 ngón tay buông ra, lại nắm chặt lại. Thiển Thiển, mình hỏi cậu chuyện này được không? Chuyện gì? Vị hôn phu của cậu tên gì? Vinh Thiển trong lòng vốn đang nghi ngờ lo lắng. Lệ Cảnh Trình. Trong mắt Hạ Nhân che giấu sự hoảng hốt, Vinh Thiển rất nhanh nhận ra. Cậu nhận ra anh ta? Không, không, mình không biết anh ta. Hạ Nhân bỗng nhiên lấy hai tay che mặt, hai vai chẳng biết tại sao lại run lẩy bẩy. Vinh Thiển thì sốt ruột. Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Thiển Thiển, cậu làm sao quen với anh ta? Chuyện này... Vinh Thiển do dự. Hạ Nhân thả tay xuống, nhìn về phía Vinh Thiển. Anh ta từng đến Đông Hầu Cung đúng không? Vinh Thiển kinh ngạc. Cậu gặp anh ta trong đó sao? Hạ Nhân bỗng nhiên cầm lấy bàn tay của Vinh Thiển. Thiển Thiển... Sau khi Đông Hầu Cung bị đập phá, đám người chúng ta đã bị chuyển đến nơi khác, chỉ là không biết nơi đó là đâu. Hôm sau, mình nhìn thấy vị hôn phu của cậu ở chỗ mới. Cái gì? Vinh Thiền không khỏi nhíu mày, trong lòng trầm xuống. Lúc Đông Hầu Cung xảy ra chuyện, người phụ trách đó rất cẩn thận, thậm chí tạm dừng giao dịch. Nhưng mình tuyệt đối không có nhìn nhầm. Thiền Thiền, Lệ Cảnh Trình, anh ta... Vinh Thiển toàn thân như rơi vào hầm băng. Hạ Nhân nghĩ còn vài điều không nên nói, nhưng lời cũng đã thoát ra cửa miệng. Lệ Cảnh Trình, anh ta có phải là ông chủ phía sau Đông Hầu Cung không? Không có khả năng. Vinh Thiển cúi đầu. Anh ta chẳng qua chỉ là một người khách thôi. Đêm đó chính anh ta đã giao tiền rồi dẫn mình rời khỏi nơi ấy. Hạ Nhân vỗ nhẹ tay cô. Cậu cũng đừng vội, chỉ là suy đoán của mình thôi. Cậu nói đúng, thật sự không có khả năng. Những lời này của cô không khác gì cây kim đâm sâu vào tim của Vinh Thiển. Vừa nghĩ đến một chút đã thấy khó chịu. Thiển Thiển, là bởi vì Lệ Cảnh Trình cưỡng ép cho nên cậu mới đính hôn cùng anh ta. Vinh Thiển suy nghĩ lại, khẽ lắc đầu. Không phải. Vậy thì tốt. Hạ Nhân buông hạ mi mắt. Vinh Thiển biết không nên hỏi, nhưng vẫn mở miệng. Sau đó, là bọn họ thả cậu ra ngoài sao? Hạ Nhân gật đầu. Lấy được ảnh xong, họ liền thả người, mình bị đưa đi ngay sau đó. Mình nghĩ, bắt ép mình nhất định là người bên trong Đông Hầu Cung. Vinh Thiển ngồi ở mép giường, những chiếc lá ngoài cửa sổ phân cách từng đường ánh sáng rực rỡ, chiếu qua bả vai của hai người, nhưng họ đều không quan tâm. Cậu cảm thấy có thể Lệ Cảnh Trình là ông chủ phía sau Đông Hầu Cung, vì điều này mà cậu muốn rời đi. Hạ Nhân cắn môi dưới, giọng nói giống như một sợi dây mỏng manh, chỉ cần kéo nhẹ là có thể đứt bất cứ lúc nào. Mình ở lại nơi này, mọi nhất cử nhất động đều có người giám sát. Mình không xác định được quan hệ giữa hôn phu của cậu và Đông Hầu Cung. Nhưng anh ta ra vào nơi đó, anh ta không giống như cậu, hai chúng ta đều là người bị hại, chúng ta cùng cảnh ngộ. Tự nhiên trong cuộc sống xuất hiện những người biết được chuyện quá khứ của mình. Thiển Thiển, mình không thể đối diện với nó. Vinh Thiển nhìn vào mắt cô. Trong lòng cậu không buông bỏ được mọi chuyện, dù có đi đến nơi nào cũng như vậy thôi. Cậu chỉ mới chuyển trường chẳng bao lâu, bây giờ lại muốn trốn học. Đây là cuộc sống mới của cậu. Cậu hãy từ từ thích ứng với nó đi. Sau này sẽ không phải sợ hãi đối mặt nữa. Vinh Thiển cũng không nói thêm gì nữa. Loại chuyện như thế này, nếu bản thân không chịu buông bỏ, người khác có thể nói thêm lời nào cũng chỉ là vô ích. Ngày hôm sau, Vinh Thiển thấy Hạ Nhân tới trường học. Cô xoay xoay cây bút trong tay, trong lòng tràn đầy phiền muội. Tối hôm qua, Lệ Cảnh Trình trở về nhà quá muộn. Vinh Thiển có mấy lời muốn hỏi, nhưng vẫn không hỏi nên lời. Đến buổi chiều phải lên lớp, Vinh Thiển chán muốn chết, lên mạng vào trang mạng của lớp xem. Bên trong có cả hòm thư công khai của sinh viên. Cô nhìn thấy hòm thư của mình báo có tin mới. Vinh Thiển kéo lại chuột, mở hòm thư ấy ra xem. Quét một cái, mấy chữ Đông Hầu Cung hiện lên trong nháy mắt, khiến cô như bị sét đánh. Ngón tay cô run rẩy, không khỏi nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi xác định không có người, Vinh Thiển mới mở hòm thư ra xem. Bên trong, rõ ràng là phần danh sách. Vinh Thiển khẩn trương cắn mu bàn tay, nhìn sơ từ trên xuống dưới, thấy một cái tên trong đó. Mặt trên đánh dấu S, Lệ Cảnh Trình, M, Vinh Thiển. Dấu ngoặc màu đỏ bên trong còn có giới thiệu về bối cảnh của Vinh Thiển. Lưng cô một trận lạnh lẽo, Vinh Thiển xuất ruột đem tập hồ sơ mở ra. Video bên trong lại không thể xem được. Không cần nghi ngờ, đây khẳng định đều là tư liệu về khách hàng của Đông Hầu Cung. Vinh Thiển dây chuyệt đi từ trên xuống dưới, tim đập khẩn trương đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lật qua một trang, cuối cùng cô nhìn thấy bài viết có tên Hạ Nhân. Đôi mắt cô trợn tròn, khó có thể tin nổi. Mặt trên viết chính là S, Lệ Cảnh Trình, M, Hạ Nhân. Tay Vinh Thiển run rẩy. S và M có ý nghĩa gì? Không thể nghi ngờ nữa. Mở tập hồ sơ ra, bên trong video vẫn không thể xem được. Lâm Nam ở bên cạnh nhìn cô. Thiển Thiển, cậu làm sao vậy? Không thoải mái ở chỗ nào? Vinh Thiển đóng tập tin ấy lại. Không có việc gì. Sau khi tan lớp, một số người dành nhau ra về trước. Vinh Thiển mượn cớ từ từ thu xếp cặp sách. Hàng trước, Hạ Nhân cầm túi chuẩn bị đi. Cô quay đầu thấy Vinh Thiển vẫn ngồi ở chỗ cũ. Thiển Thiển, tan học rồi. Vinh Thiển ngẩng đầu, nhưng sắc mặt lại trong suốt như tờ giấy. Hạ Nhân khom lưng, tiến đến trước mặt cô. Thấy không khỏe sao? Cậu nói thật cho mình biết, người mua cậu có phải là Lệ Cảnh Trình không? Lời nói đột ngột ấy của Vinh Thiển khiến cho Hạ Nhân như bị sét đánh. Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, giật mình trừng lớn hai mắt. Thiển Thiển, cậu... có phải hay không? Hạ Nhân cắn chặt khóe miệng, một lúc cũng không nói chuyện. Vinh Thiển không khỏi lo lắng. Cho nên, lần đầu tiên thấy Lệ Cảnh Trình, cậu mới có vẻ khác thường như vậy. Cho nên, cậu mới nghĩ anh ta có khả năng là ông chủ phía sau của Đông Hầu Cung, có đúng không? Hạ Nhân che mặt, sau cùng vẫn chỉ muốn trốn tránh hiện thực. Thiển Thiển, cậu đừng hỏi nhiều. Có một số việc mặc dù biết, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi được gì. Chúng ta đấu không lại nơi đó, càng đấu không lại những người đó. Suốt cuộc cậu có nhìn thấy bộ dạng của người đó chưa? Không có. Hạ Nhân lắc đầu. Mình thật không nhìn thấy. Lần đầu nhìn thấy Lệ Cảnh Trình, mình không có suy nghĩ nhiều. Mình chỉ là cảm thấy người có khả năng ở Đông Hầu Cung hô phong hoán vũ lại có thể tự do ra vào, chắc chắn là không đơn giản. Hôm qua hỏi cậu tên của anh ta, mình mới suy nghĩ đến... Vinh Thiền ngồi yên tại chỗ, hai tay cô chậm rãi ôm chặt lấy đầu mình. Thiền Thiền, cậu đừng như vậy, có lẽ không phải như thế, không phải là chúng ta không có chứng cứ sao? Vinh Thiền mãi không nói nên lời nào, Hạ Nhân cảm thấy ở lại cũng không cách nào đối mặt với cô, đành thẳng thắn cầm túi sách rời đi. Sau một lúc lâu, Vinh Thiền tâm tình trầm trọng rời bước khỏi phòng học. Ăn xong cơm chiều, Lệ Cảnh Trình còn chưa trở về, Vinh Thiền không đợi được nữa, liền gọi điện thoại.